Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 215, Phượng Tường Phong trước. Nghe nói thiên tử không biết việc này, Dương Nhất Thanh lúc này giận tím mặt, muốn đổi hướng thái miếu. Thiên tử khuyên hắn đừng đến, nhưng hắn cuối cùng vẫn tới, mang theo trong phủ hơn 10 tên từng theo hắn tại ba vừa đánh qua cầm kiện bộc. Đi vào thái miếu tìm Chu Tiên Kiến, làm sao lại bị thái miếu cấm quân ngăn cản tại Nam Kích ngoài cửa. Lão đầu chính xô xô đẩy đẩy cùng đám này cấm quân phân cao thấp. Dương mắt đã nhìn thấy đi ra ngoài Chu Tiên Kiến, lúc này hô to, Tề Vương. Chu Tiên Kiến sau khi ra ngoài hướng Dương Nhất Thanh chắp tay. Dương tướng sao lại tới đây? Hai ngày này trong kinh không lắm thái bình. Dương tướng mời trở về đi, trong nhà nghỉ hai ngày lại ra ngoài, nói liền muốn rời đi, lão đầu mấy bước đoạt đi lên, ngăn tại Chu Tiên Kiến trước người, lớn tiếng hỏi, Tề Vương hôm nay mang binh phong cấm thái miếu, không biết ý muốn như nào là? Chu Tiên Kiến cười ha ha, đây là Chu gia ta việc nhà, Dương tướng liền chớ có hỏi tới a, cô vẫn là đại tông chính. Hẳn là không vào được thái miếu. Cô còn có chuyện quan trọng mang theo. Thỉnh cầu Dương tướng nhường một chút. Dương Nhất Thanh cả giận nói. Thiên gia gia sự chính là quốc sự. Thái miếu trọng địa. Hướng vì quốc gia xã tắc chi yếu. Căn bản trọng địa. Tề Vương tuy là tông chính. Cũng không thể mang binh thiện nhập đi. Lão Phu khuyên Tề Vương một câu. Mau mau đem binh rút lui. Hướng thiên tử cùng nội các xin lỗi, nếu không chắc chắn di sú thiên hạ. Chu Tiên Kiến làm sao có thể bị hắn ngăn trở, chịu đựng tính tình trực tiếp từ bên cạnh hắn nhẹ nhõm mà qua. Dương Nhất Thanh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, Chu Tiên Kiến liền đã sau lưng hắn mấy trượng xa. Cô cũng khuyên nhủ Dương tướng một câu, tranh thủ thời gian hồi phủ, không muốn lội cái này nước đục. Này không phải Dương tướng có thể nhúng tay. Cô có chuyện quan trọng. Cáo từ trước. Dương Nhất Thanh xoay người sang chỗ khác truy. Đuổi hai bước. Nơi nào đuổi được. Tại Chu gặp sau lưng chửi ầm lên. Tề Vương. Thằng nhãi danh. Thiên tử còn ngồi trong điện. Bằng ngươi cũng nghĩ mưu phản sao. Bất quá vì thiên hạ chỗ cười tai. Hôm nay hung hăng ngang ngược nhất thời. Ngày sau tất là đạo môn lật tay dập tắt. Chu Tiên Kiến buông ngược mà quay về, rơi vào Dương Nhất Thanh trước người, trầm giọng nói, Dương tướng, cô lặp lại lần nữa, nhanh chóng hồi phủ, còn có thể đến bảo vệ công danh lợi lộc. Hẳn là ngươi muốn thử xem cô thủ đoạn sao? Dương Nhất Thanh tính tình đi lên cũng là cứng đến nỗi cực kỳ. Cứng cổ nói, lão phu thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút cái này phản tặc thủ đoạn. Chu Tiên Kiến sắc mặt tối đen, không cần phải nhiều lời nữa, chờ bàn tay đập vào Dương Nhất Thanh trên đỉnh đầu. Đường đường nội các phụ thần, đông các đại học sĩ thêm lễ bộ thượng thư ngậm Dương Nhất Thanh. Tại chỗ mới ngã xuống đất, một mệnh ô hô, Dương phủ gia phó lập tức một trận đại loạn, kêu thảm bổ nhào qua. Có lên tiếng khóc lớn, có xông lại hướng Chu Tiên Kiến liều mạng. Chu Tiên Kiến xông người cấm quân kia chỉ huy quát, nhiễu loạn thái miếu người, cho hết cô giết. Kia chỉ huy đều nhìn ngây người. Đây là Đại Minh lập quốc hơn 600 năm, lần đầu không trải qua định tội bên đường đánh giết nội các trọng thần. Quá trình của nó qua loa đến không thể tưởng tượng. Chu Tiên Kiến như sát thần cái nhìn này, chừng đến kia chỉ huy câm như hến, thấp thỏm lo âu tranh thủ thời gian hạ lệnh khu trục Dương phủ gia phó. Chu Tiên Kiến lúc này mới quay người, tiếp tục ra khỏi thành, thẳng đến Tê Hà Sơn. Tê Hà Sơn cách kinh thành rất gần, cũng không lâu lắm, Chu Tiên Kiến liền đến Trung Phong Phượng Tường dưới đỉnh, vừa muốn đánh ra phi phủ liên lạc Tiêu Giao đạo nhân. Tiêu Giao đạo nhân liền đã ló đầu ra tới, gặp qua Tề Vương điện hạ. Tiêu Dao đạo nhân là gió xuân cùng xem mây từ xuyên tỉnh lôi kéo dẫn vào Linh Tế Cung. Ban đầu mấy năm, bởi vì cùng kia hai cái đạo sĩ trồng sen một chỗ, liền tại Linh Tế Cung bên trong thanh danh cũng không lớn êm tai. Nhưng hai năm này tại Linh Tế Cung bên trong tấn thăng kim đan, cho thấy nhất định tu hành thực lực, hắn làm việc lại so gió xuân cùng xem mây ổn trọng. An Nông cũng càng nguyện ý mặc cho sự tình. Thế là thanh danh dần dần đạt được đổi mới, bị đại cung phụng hồ lớn thuận coi trọng, lại đề cử cho Lam đạo hành. Đêm qua, thượng tam cung tu sĩ theo Chu Tiên Kiến tể tụ thái miếu thời điểm, Chu Tiên Kiến để Lam đạo hành phái ra nhân thủ gấp chằm chằm Tam Mao quán. Tiêu Dao đạo nhân liền từ đó trở đi một mực giấu ở phượng tường dưới đỉnh, xa xa nhìn chằm chằm Tam Mao quán sơn môn. Chu Tiên Kiến hỏi, Trần Thiện Đạo đã đến rồi sao? Tiêu Dao đạo nhân gật đầu, giờ dần ba khắc mà vào, đến nay chưa ra. Chu Tiên Kiến là giờ thìn năm khắc từ thái miếu ra. Nói cách khác, Trần Thiện Đạo đã nhập Tam Mao quán hơn hai canh giờ. Đi vào lâu như vậy, ân lý có lời gì đều đã sớm nói xong, vì sao còn không có động tĩnh? Chu Tiên Kiến lại hỏi, người xác định không có chằm chằm kém? Tiêu Dao đạo nhân mười phần khẳng định, Trần Thiên Sư mang theo Lê Đại Ẩn cùng một chỗ nhập bên trong, hai người đến nay chưa ra. Tiểu đạo thấy rất rõ ràng. Chu Tiên Kiến suy nghĩ, Lê Đại Ẩn cũng tiến vào. Cái gì ý tứ? Lại hỏi, nhìn thấy Triệu Chí Nhiên rồi sao? Tiêu Dao đạo nhân lắc đầu, chưa từng thấy đến, nhìn sắc trời một chút. Chu Tiên Kiến quyết định chờ một chút, thế là cùng Tiêu Dao đạo nhân đi vào ẩn thân chỗ, đánh giá một phen, khen, địa phương tuyển đến không sai, rất có nhãn lực, khó trách Lam sư đệ phái ngươi ra làm việc. Tiêu Dao đạo nhân liền vội vàng khom người, không dám nhận điện hạ khích lệ. Chu Tiên Kiến lại hỏi Tiêu Dao đạo nhân dòng họ, xuất thân các loại. Tiêu Dao đạo nhân liền đem mình năm đó như thế nào bị gió xuân cùng xem mây dẫn vào Linh Tế Cung một chuyện nói, nhất là cố ý nâng lên mình bị Triệu Chí Nhiên tại Long An phủ đánh bằng roi một đoạn kinh lịch, nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Chu Tiên Kiến sau khi nghe xong chợt hỏi, có muốn hay không đi theo cô làm việc? Tiêu Dao đạo nhân ôm quyền nói, có thể đi theo điện hạ bên người, tất nhiên là tiểu đạo phúc phận, nhưng Lam viện làm đợi tiểu đạo có đại ân, việc này tiểu đạo không dám chuyên quyền. Chu Tiên Kiến âm thầm gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có tình có nghĩa, không thấy dị nghĩ rời. Không sai, chuyện này quay đầu ta đi cùng Lam sư đệ nói, lại chờ đã lâu, gặp Trần Thiên Sư còn chưa có đi ra. Chu Tiên Kiến ngồi không yên, từ ẩn thân chỗ mà ra, đi vào sơn môn huyễn trận bên ngoài, chủ trừ một lát, cắn răng, lấy ra Tam Mao quán đệ tử thân phận pháp bài liền hướng trong huyễn trận đánh đi vào. Muốn nói Chu Tiên Kiến thật đúng là dám đánh dám liều. Nói là mãng phu cũng tốt, nói là có can đảm liều mạng cũng được. Tóm lại hắn cứ như vậy cắn răng hàm chuẩn bị tiến vào Tam Mao quán. Muốn đổi người nào dám như thế, nhưng hắn mấy năm này mỗi lần được ăn cả ngã về không, tựa hồ cũng có thể mò được lợi ích to lớn, đến mức để hắn một lần so một lần còn muốn cấp tiến. Thân phận pháp bài đánh vào đại trận về sau, theo dự liệu mây mù lui tán cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là đem thân phận của hắn pháp bài lại bắn ra ngoài. Chu Tiên Kiến lúc này liền sửng sốt, ý vị này, Tam Mao quán mở ra đại trận phong cấm công năng, Tê Hà Sơn cô lập núi lại, đây là cái đạo lý gì? Hộ Sơn đại trận phong sơn, uy lực không thể so sánh nổi, phi phù đều đưa không đi vào. Chu Tiên Kiến ngay tại trước sơn môn đi dạo đến đi dạo đi, cố gắng suy tư trước mắt lần này biến hóa phía sau thâm ý. Bỗng nhiên chợt tỉnh ngộ tới, Chu Tiên Kiến cười một tiếng dài, bước chân điểm nhanh, không để ý tới cùng Tiêu Dao đạo nhân chào hỏi, phi tốc xuống núi, rất nhanh liền một lần nữa chạy về Thái Miếu. Tất cả mọi người xông tới hỏi thăm đến tột cùng. Chu Tiên Kiến cười nói, chúc mừng các vị, Thiệu Đại Thiên Sư ý đồ đã rất rõ ràng. Tê Hà Sơn sáng nay cô lập núi lại. Lam Đạo Hành không thể tin. Thật chứ? Đoạn Triều Dụng hỏi, đây là ý gì? Chu Tiên Kiến vẻ mặt tươi cười, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói, Thiệu Đại Thiên Sư quan bế sơn môn. Hắn là để chính chúng ta đi bắt Triệu Chí Nhiên. Đạo môn nhượng bộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.